Chương 2416, đối với bờ lì muốn lễ phép một điểm. Tí nạ ngươi làm sao có thể nói như vậy, bản thiếu gia là thuần khiết như vậy, thiện lương như vậy, ta chẳng qua là sợ nàng đông lạnh gặp mà thôi. Lưu Húc dầm gì nói vài câu, một tay lấy tí nạ tay lột xuống vững vàng chộp trong tay không chịu thả. Lưu Húc thiếu tướng, đó là địch nhân, không nhọc lao nhân ra làm ơn. Tí nạ quẩy người một cái vẫn là không có như ý, liền dứt khoát trực tiếp buông tha. Hồi báo xong tất, Colombia rút ra một thanh đoạn đao nhắm ngay địch nhân, xem bộ dáng là muốn lạc thủ tồi hoa quả nhiên. Lệnh tính thư kích thủ tất cả vẫn là vì đoàn đội suy nghĩ, làm sao có thể bởi vì địch nhân là mỹ nữ hãy bỏ qua đối phương. Hắn đoạn đao trong tay chợt ra tốc, mục tiêu là trái tim của địch nhân. M.I.S.S. Valentine sắc mặt trắng nhợt, người đàn ông này quá độc ác, làm nhục chính mình dĩ nhiên còn muốn diệt khẩu, cái này quá độc ác. Đối với vừa rồi người nào đó tiếp được chính mình lại bung ra khiến cho được bản thân nào đó cái địa phương đau muốn chết oán niệm đã hoàn toàn tiêu thất, hiện tại chỉ muốn có người có thể tới cứu mình, ân. Muốn chính mình trả giá cao gì cũng đều có thể. Chờ một chút, đoạn đao gần trúng mục tiêu nàng trái tim thời điểm một tiếng gào thét vang lên, Colombia động tác tùy theo đình chỉ, sắc mặt thoáng có điểm do dự. Mà USS Valentine thì là cảm động, cái này, đây thật là ông trời cũng bị chính mình cho cảm động, phái cái thiên sứ tới cứu mình, ân còn là một nữ. Ngẩng đầu nhìn lại, cũng là một cái màu quýt quyển tóc dài nữ tử, sắc mặt kiên nghị, đáy mắt đó có thể thấy được bên ngoài hiền lành bản chất. Tay súng bắn tỉa, không nên giết nàng. Một câu khẳng định nói để USS Valentine rất là cảm động, quả nhiên vẫn là lòng của nữ nhân cuối cùng mềm, nơi nào giống như người đàn ông này như vậy ý chí sắt đá, bất quá chỉ một lúc liền như cùng tiến vào địa ngục mở dạng, chỉ nghe Naomi nói ra, tay súng bắn tỉa, hai người kia cũng đều là bờ lì a, không phải muốn giết bọn họ, đem bọn họ cầm đi đổi tiền. Thật là, hiện tại quân hạm mặt trên đều không có bao nhiêu tiền, sinh hoạt chi tiêu cũng thành vấn đề. Lưu Húc lặng lẽ không nói, Naomi đồng chí, hiện tại các binh lính chi tiêu thành vấn đề, lão nhân gia tiểu kim khố ngược lại là cực kỳ sung túc ca, rốt cuộc là được thu quát bao nhiêu các binh lính bở lì mới có thể đổi về ngươi tiểu kim khố tràn đầy. Colombia bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, thì ra còn có chuyện như vậy sao a, thực sự là tạo nghiệt. Trong nháy mắt thu hồi đoàn đao, Colombia trên mặt vẫn là ấm áp mỉm cười, vươn một tay nhẹ giọng nói, mời đứng lên đi, mỹ lệ bở lì tiểu thư. Phúc Lưu Húc quả đoán văng, tay súng bắn tỉa. Ta có thể hay không đứng đắn một điểm nhân ra cũng là có danh tiếng được không? Hiện tại làm sao lại thành bờ lì tiểu thư vậy thì đúng rồi. Đối với bờ lì muốn lễ phép một điểm. Nạ mỹ ngược lại là nghe được rất thoải mái. Bờ lì tiểu thư, bờ lì tiên sinh, đến đây đi, trở lại nhiều một chút ta là không ngại. Ai, làm cái tài vụ cũng là cực kỳ chuyện phiền nào a, có thể nói. Đi theo người nào đó cái này thời gian hơn 2 năm bên trong vẫn bị ảnh hưởng không ít. M.I.S.S. Valentine nơi nào còn dám tin tưởng cái này tiếu diện hổ, hai tay chống lấy thân thể nhanh chóng triệt thoái phía sau, vẻ mặt sợ hãi. Colombia mỉm cười thu tay về, lắc lắc đầu nói, ai, bị nhân thực sự là quá thất bại, dĩ nhiên để mỹ lệ bờ lì tiểu thư đều cảm thấy sợ hãi, thật sự là bị nhân thất lễ. Nói xong, liền xoay người trở lại Lưu Húc phía sau. Chuyện kế tiếp không cần hắn nhiều lời. Vài cái hải quân sĩ binh tổng quân trên hạm chậm chậm liền chạy xuống, trực tiếp cho hai người đeo lên hải lâu thạch còng tay mang về quân hạm mặt trên. Đồng nhiên, người nào đó dường như nghĩ tới chuyện gì quát to một tiếng. A không đúng. Ba người bị hắn lại càng hoảng sợ, hắn làm sao vậy, chẳng lẽ là bị cái gì kích thích. Tì nạ hơi đỏ mặt, không sẽ là cho nàng bóp xảy ra vấn đề a, thực sự là tạo nghiệt. Thế nhưng rất nhanh thì buông lỏng, Lưu Húc thiếu tướng quả nhiên vẫn là như vậy nhất kinh nhất sợ. Chỉ thấy Lưu Húc gương mặt bi phẫn, tức giận bất bình. Kém chút quên mất, hai người kia dường như không có tiền thưởng, mang về cũng không dùng. Thiên nột, ta dĩ nhiên làm không công. Không có tiền thưởng, Na Mỹ sắc mặt lập tức liền đen, đánh như thế một hồi, hai người kia dĩ nhiên là không có tiền thưởng mũ đảng. Đây là muốn tìm đường chết nhịp điệu sao, thuyền trương đại nhân, không nên, ta phải tìm sẻn gỗ cụ đi, nơi nào có thể để cho bản thiếu gia như vậy chịu thiệt. Hừ, đem thân phận của bọn họ tuân ra tới bản thiếu gia liền không phải tin tưởng sẽ không có tiền thưởng. Lưu Húc trong mắt thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, hai cái quả thực năng lực giả, tuy là tiền thưởng cũng không cao, thế nhưng tìm sẻn gỗ củ vẫn là không có vấn đề gì, bao nhiêu lộng điểm bờ lì đi ra. Hiện tại chính mình kim khố cũng mau tiêu hao hết, thật là khiến người ta ngượng ngùng. Lưu Húc thiếu tướng, như thế đi tìm sẻn gỗ củ nguyên soái thực sự thích hợp sao, nhân ra sẽ cho sao chớ trêu được không Nam Mỹ, như vậy sự tình liền giao làm cho ngươi, chia 28. Lưu Húc phở lì một câu nói đem năm của lẩm ISS Valentine sự tình giao cho Nam Mỹ, sự tình chính là nhẹ nhàng như vậy khoái trá. Nam Mỹ cũng không thuộc hải quân tạo đội hình, tự nhiên là có thể bắt được nhóm người phía sau mang tới căn cứ hải quân hoặc là thế giới chính phủ phân bộ tiến hành hối đoái tiền thưởng, mà Lưu Húc trực tiếp cho nàng 2 phần thù lao, còn lại tiền thưởng toàn bộ đưa về quân hạm hàng ngày chi tiêu cùng với hắn tiểu kim khố bên trong. Bây giờ tiểu kim khố, còn là nói đại kim khố à, có điểm không đủ dùng ai cho ta xem bản thiếu gia có bao nhiêu bờ ly, 17 ước tả hữu, đầy đủ chống đỡ đi đến tân thế giới. Nã Mỹ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra bản thiếu gia bờ lì ở diệt thế cửu ca bên trong. Nã Mỹ đối với chuyện như vậy đã sớm hiểu rõ, từ nàng đi chấp hành đó là chuyện không thể tốt hơn nữa. Lưu Húc hai mắt lóe ra nào đó tiền màu sắc liên tục gật đầu, sự tình liền vui vẻ như vậy quyết định. Sự tình đã giao phó xong, Lưu Húc cười hắc hắc, nói, như vậy kế tiếp chính là đi xem nhìn một cái kia hai cái cự nhân, thực sự là hung tàn a, có thể đáng thật nhiều bờ lì. Hai ước bờ lì đang ở trước mắt, thì ở tòa này nguyên thủy khổng lồ phía trên đảo. Lưu Húc thiếu tướng, cái này đồ gì cùng bờ rổ gì hai cái này cự nhân chuẩn bị xử lý như thế nào? Hai người đối với thế giới cơ bản không có bao nhiêu thương tổn, nhưng nếu thân là hải tặc như vậy thì phải bỏ ra một chút đại giới. Lưu Húc trong lòng đã sớm có bao nhiêu coi là, đánh bại bọn họ, đem bọn họ hải tặc thân phận tước đoạt ta.